Tranh mỹ nhân tỷ hạc. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hiến tế Lý Thần Côn, thần lực của Quan Âm Tống Tử quả nhiên hiển linh, Bùi Dục đêm nào cũng nghỉ lại cung thần dương. Tống Vi Hòa vui sướng trong lòng, thậm chí quên mất Từ Mama còn đang bị giam cầm. Chỉ vì hiện giờ nàng sử dụng ta còn thuận tay hơn cả Từ Mama. Ta không chỉ tận tụy hầu hạ nàng, mà còn am hiểu lòng người, nghĩ điều nàng ta nghĩ, thay nàng ta thực hiện mong muốn cả đời không thể đạt được. Nhưng ta biết rõ, Tống Vi Hòa không thể thiếu Từ Mama. Sự phụ thuộc của nàng ta với Từ Mama được xây dựng từ những việc nhỏ nhất. Qua bao lần kề vai sát cánh, chỉ một chuyện nhỏ như này sẽ không thể xóa sạch. Thế nên ta lại nói lên tâm trạng rối rắm của Tống Vi Hòa. Nương nương, chuyện của Từ Mama, dù sao cũng là việc nhỏ. Nương nương phạt nhẹ cảnh cáo lớn là được. Mama không ở đây, cung nữ thái giám trong cung như rắn mất đầu. Tống Vi Hòa hất đổ chén trà, tức giận, giờ cung thần dương này do bà ta làm chủ à, tuy nói thế. Nhưng trong lòng nàng ta vẫn muốn Từ Mama ở bên cạnh. Chỉ tức giận vì người ở bên cạnh lâu dài lại có suy nghĩ gian dối. Ta giả vờ an ủi, nương nương, bây giờ tiên nhân đã đền tội, mọi người đều có thất tình lục dục, Từ Mama chỉ có chút lòng riêng. Bà ấy đối xử với nương nương vẫn rất tốt. Trong lúc nửa đẩy nửa kéo, Tống Vi Hòa đã thả Từ Mama ra. Nhưng cái gai mềm này vẫn cắm sâu trong lòng nàng ta. Ví như nhóm tiểu thái giám thấy Tống Vi Hòa thì nơm nớp lo sợ, nhưng thấy Từ Mama thì ân cần hỏi thăm, tươi cười tiến lên đỡ bà. Lại như lúc này, Tống Vi Hòa đang định rót nước cho Bùi Dục để Từ Mama hầu hạ đi. Bà ta làm việc chu đáo, Hòa Nhi mềm mại thế này, sao có thể làm mấy việc của hạ nhân. Bùi Dục vốn chỉ đùa một câu, nhưng vào tai Tống Vi Hòa, giống như đang nói nàng ta không bằng Từ Mama. Nàng không nói gì lúc đó, chỉ trừng mắt nhìn Từ Mama. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, nàng ta để Từ Mama đứng một bên. Ngược lại việc gì cũng coi trọng ta. Ta lạnh lùng nhìn bà ta. Thế này đã là gì? Ngày đó Từ Mama và Lý Thần Côn, kẻ sướng người họa hại hết A Tỷ ta, sao không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Và đây mới chỉ là bắt đầu. Cách chương.